Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1226, đến tột cùng ai thất đức 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố thổ khó rời, nhất là đã có tuổi người lâm tịch đều thực lý giải những thứ này trước đó là muốn hai người làm cái bình thường mà ăn ổn phu thê, chờ sau này người ủy thác trở về, gả chồng sinh con, hai người cũng có thể ngậm kẹo đùa cháu, hưởng thụ niềm vui gia đình. Kết quả nhân ra một đôi phu phụ Khương Quế chi tính, già di cay, kiên quyết không chịu tránh đi tha hương, Lâm Tịch đành phải tùy phương liền tròn, thay đổi một chút sách lược. Mà một phen thảo luận xuống tới, Sơ Chấn Chiết một cỗ thư sinh ngạo khí triệt để bị những cái đó cắt câu lấy nghĩa, trộm đổi khái niệm vô sỉ văn tặc cấp kích phát ra đến, dù sao hiện giờ Tôn Á Ngưng thân thể đã được rồi, hắn thế nhưng động khai ban mở trường tâm tư. Dù sao những năm này hắn mặc dù uốn tại tiệm tạp hóa bên trong, nhưng thực chất bên trong như cũ là năm đó cái kia quát tháo sân trường học bá một viên A, cha ngươi mặc dù không văn bằng, nhưng là ta dám nói ta có văn hóa, này văn bằng và văn hóa, không thấy được liền nhất định thành tỷ lệ. Sơ gia lão học bá có chút tràn đầy tự tin, khoan hãy nói, này có thể A, kéo lên chúng ta tiểu khu Vương giáo sư, nhân gia kia mới nghiêm túc có văn hóa. Tôn Á Ngưng cũng tới tinh thần đầu, hai người là càng nói càng hưng phấn, Tôn Á Ngưng lại bổ sung. Còn có mỗi ngày tìm ngươi đánh cờ cái kia, phi hồi ra, không phải tổng nói khoác chính mình thư pháp hảo, Sơ Chấn Chiết một chán hắc tuyến. Phu nhân, kia không gọi, phi hồi ra, nhân ra kia là, phi hồi ra, thư pháp xưa này có tiết pháp này, viết xong phi hồi ra, người phía trước dám khoe khoang. Ý tứ chính là ba chữ này không tốt viết. Giống như liền quốc học phụ đạo ban tên đều nghĩ kỹ, hai người mới nhớ tới không có sân bãi, lại chưa từng có sân bãi liên tưởng đến. Ếch, bọn họ có vẻ như cũng không có bao nhiêu tiền, cái này thực lúng túng, nhà bên trong ngược lại là còn có mấy vạn khối tiền, nhưng kia là giữ lại đậu đậu kết hôn. Nguyên bản còn muốn không được liền đem cái này phòng ở bán đi thay cái nhỏ một chút, dù sao bề ngoài phòng còn có thể nhiều bán mấy đồng tiền, ai kêu nhà mình khuê nữ yêu thích cái kia Thường Thiên Minh đâu. Cha mẹ ý nguyện cũng tốt, từ nữ ý nghĩ cũng được, kỳ thật điểm xuất phát đều là giống nhau, cái nào không hy vọng hài tử nhà mình hạnh phúc. Bất quá là nhiều khi cha mẹ chỉ nhìn thấy sinh hoạt, quá mức hiện thực, mà từ nữ chỉ nhìn thấy tình yêu, lại quá mức hư ảo. Giữa hai bên mới xảy ra mâu thuẫn, đại đa số gia đình đều như thế, cũng không có cái gì ai đúng ai sai, tóm lại ai càng bận tâm người khác ý nghĩ, ai liền muốn làm thỏa hiệp trước một cái kia. Cho nên nói, ấn chính mình ý nguyện đi sinh hoạt không gọi ích kỷ, yêu cầu người khác cũng nhất định phải dựa theo chính mình ý nguyện đi sinh hoạt mới gọi ích kỷ. Lâm Tịch cảm thấy nàng hướng người ủy thác cha mẹ thỏa hiệp, Sơ Tử biết, nhất định thực cao hứng, mặc dù như vậy lại vô hình bên trong cho nàng nhiệm vụ tăng lên một ít phiền toái nhỏ. Nhìn hai người đều ngừng miệng, Lâm Tịch tự nhiên là biết bọn họ tại suy nghĩ cái gì, cũng không nói phá, đã như vậy, vậy. Đi ra ngoài kéo điểm tài trợ, thay đổi thanh khí Thường Thiên Minh lần nữa online, bất quá lần này kéo lông dê đối tượng biến thành Lâu Gia. Mặc dù nói một mảng bồi một mảng, nhưng chung quy là kém cả đời thời gian A, lão tử thu chút lợi tức không quá phận A, cùng trang tử đống đồng dạng, công khai thực giá 2.000 vạn tiền mặt, tuyệt không hai giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới đường đường Lâu Thị đặt tại bên ngoài người lãnh đạo. Bị người cấp ngược sát đã thực bị đè nén, bây giờ lại còn có người tới bắt chẹt người bị hại, Lâu Gia tự nhiên nổi trận lôi đình. Thế là Trang Tử Đống lại gặp nạn, đây là một loại phản ứng dây chuyền. Lâm Tịch biết, Trang Tử Đống hiện tại khẳng định đã đến nhẫn nại cực hạn, cho nên hắn nhất định sẽ đối với Thường Thiên Minh ra tay, thậm chí bao gồm chính mình nhà. Vội vàng bố trí tân phòng chuẩn bị làm tân lang quan Thường Thiên Minh sắp chết đến nơi càng không biết. Hắn đã cùng mạng lưới tạp chí xã chính thức từ chức, khách sạn đã đặt xong, thiệp cưới cũng phát xuống đi, hai ngày trước Tôn Gia Nghê thế nhưng thành công nước tiểu xét ra hai đạo giang, đây quả thực là song hỷ lâm môn. Thường Thiên Minh mỗi ngày đều bận rộn giống cái vui vẻ tiểu nhị bước. Lâm Tịch cũng bề bộn nhiều việc, nàng cùng đất tạp vật dụng bộ phận bán sỉ đặt hàng hơn 5.000 khối tiền các loại đao cụ. Đi qua nhiều mặt kiểm chứng, Lâm Tịch biết rõ Lâu Gia lợi hại. Lúc trước dọa dẫm Trang Tử Đống, hắn có lẽ có thể nhìn, nhưng là Lâu Gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thường Thiên Minh. mà xem như Thường Thiên Minh lần này đi nữ giáo ban nội ứng hành động đối tác, nàng tự nhiên cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Dưới giường, ghế sofa, cái đệm bên trong, tủ quần áo, tủ âm tường, tủ giày, tủ đầu giường. Phòng bếp cũng không cần nói, phóng cái mười mấy thanh đao miễn cưỡng cũng nói còn nghe được. Liền phòng vệ sinh, Tôn Á Ngưng đều chưa thả qua. Cơ bản làm được trong vòng 3 bước tất có tiểu đao, 5 bước bên trong tất có dao phay, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tuyệt không tay không. Lâm Tịch đối mặt kích động hai người là khóc không ra nước mắt. Ba ba ma ma, Hải Nhi thực cảm kích các ngươi, như vậy nhiều năm thế nhưng không đem sơ từ tiểu bằng hữu cấp dưỡng sai lệch. Tôn Á Ngưng vỗ ngực đôm đốp ầm ầm, kia là đương nhiên, nhớ năm đó ngươi lão mụ ta cũng vậy, giang tân hai cao nhất nhánh hoa có được hay không? A, Lâm Tịch không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái gì hoa, bá vương hoa? Sơ Chấn Chiết một mặt giả bộ ra tới bất đắc dĩ. Nhà mình thê tử nguyên bản là hoạt bát hiếu động, khiêu thoát bay lên tính tình, bất quá là như vậy nhiều năm ốm đau đem nàng cấp vững vàng cột vào giường bên trên. Nhìn hiện tại Tôn Á Ngưng, chính tại cùng cái kia hơn 20 năm trước hình ảnh dần dần trùng điệp, trùng điệp. Tựa hồ những năm kia ít thời gian lại trở về, hắn là học bá, thế nhưng là tại giang tân hai cao, nổi danh nhất ngược lại là Tôn Á Ngưng cái này học cha. Cơ hồ mỗi người đều nói, này tương lai nhất định lại là một cái tiểu thái muội, nữ lưu manh, xã hội cặn bã. Thế nhưng là tại hắn bị theo trên cầu đẩy rơi xuống nước, những cái đó xưa nay quan hệ không tệ anh em tốt tất cả đều lui bước. Cái này nữ lưu manh lại liều lĩnh phi thân mà xuống. Cuối thu tân nước sông nên có nhiều lạnh, rơi xuống nước thiếu niên nên có nhiều sợ hãi. Chỉ có Sơ Chấn Chiết chính mình biết, hắn tâm tại thiếu nữ thả người nhảy lên thời điểm, vẫn luôn ấm đến hiện giờ. Tôn Á Ngưng đến nay cũng không biết, trường học kỳ thật đi tìm hắn, nói có thể ra đại bộ phận học phí làm hắn thi lại, là Sơ Chấn Chiết từ bỏ, rơi xuống nước lúc sau một trận bệnh nặng. Cơ hồ tiêu hết nhặt ve chai lão nhân toàn bộ tích xúc, hắn dựa vào cái gì còn muốn lại liên lụy một cái gần đất xa trời lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói, hắn hiểu, lên đại học hắn sẽ khoảng cách nàng càng ngày càng xa, đừng nói cái gì chân ái vô địch, tại thời gian cùng khoảng cách trước mặt, cái gì cũng biết trở nên không xác định. Bọn họ ở cùng một chỗ, có người nói nàng không xứng với hắn, có người nói hắn không xứng với nàng. Bọn họ hôn lễ cũng chỉ có nhặt ve chai lão nhân cùng hắn ba lượng bạn cũ, bọn họ ngược lại là vẫn luôn lầm bầm. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, Sơ Chấn Chiết đều là cảm thấy, hôn nhân a thích hợp liền tốt. Một khối tiền cái bật lửa cũng có thể điểm 1000 khối tiền thuốc lá, mấy vạn khối tiền cả bàn đồ ăn vẫn là cách không được hai nguyên tố tiền một túi muối, nào có như vậy nhiều phối cùng không xứng. Mỗi lần nhớ lại băng lãnh thấu xương tân giang nước sông, nàng từng hướng hắn duỗi ra tay, Sơ Chấn Chiết tựu hạ định quyết tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ cả một đời đều kéo nàng tay, tuyệt không buông ra. Lâm Tịch nhìn này một đôi đã chạy 5 người, còn tại nhơn nhớt méo mó cũng là không người nào. Trướng mắt oa nhất định phải có chút nhãn lực thấy, lăn đi tiếp tục bố trí gian phòng, thấy khe hở cắm đao. Tiếp vào thám tử tư điện thoại thời điểm, Lâm Tịch bên này đánh thẳng đến náo nhiệt. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Ta hiện tại có chút bận bịu, một hồi cho ngươi đáp lời. Lâm Tịch nói xong cúp điện thoại, một cái lưu loát hồi toàn cước đem chạy tới người đạp nằm xuống. Bản chương xong, cách chương.